Siêu cấp phú nhị đại, chương 926. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị trường ở phương Bắc hiện đã ổn định cả rồi. Riêng việc kinh doanh hiện nay của Lâm Thị đã chiếm hơn phân nửa thị phần, đến mức tách ra khỏi dây chuyền của tập đoàn Linh Long. Còn Phanh, Lý Đông còn chưa nói xong, cửa văn phòng lại bị người ta trực tiếp dùng một cước đá văng ra, không có chút lễ phép nào cải. Giang Ninh vẫn như cũ không nhúc nhích, nhưng người dựa vào ghế sofa, nhướng mi mà nhìn, ngay cả một tia bối rối cũng không có. Lý Đông cũng chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, có hơi tức giận. Các người là ai, sao lại dám xông vào đây, quá không lễ phép rồi. Tiết Khải không để ý tới Lý Đông, chỉ là một con chó làm việc cho Giang Ninh, cậu ta nhìn đã chướng cả mắt. Ngay cả Giang Ninh cậu ta cũng chướng mắt, huống chỉ là Lý Đông. Cậu ta lập tức đi đến trước mặt Giang Ninh, lộ vẻ tươi cười, nhưng khinh thường trên mặt lại không thèm che giấu chút nào. Tôi là Tiết Khải, người nhà họ Tiết, anh chính là Giang Ninh nhỉ? Giang Ninh không nói chuyện, mục đích của tôi tới đây rất đơn giản, những thứ kia của tập đoàn Linh Long người nhà họ Tiết chúng tôi lấy chắc rồi. Anh mau ngoan ngoãn giao nó ra, miễn cho tôi lại phải động thủ, như vậy sắc mặt mọi người đều sẽ rất khó coi. Khoan nói, Giang Ninh không phải là người nhà họ Giang, cho dù là phải đi chăng nữa, Tiết Khải cũng sẽ không chút khách khí. Cậu thử động thủ xem, chẳng lẽ con trai của gia tộc lớn ở phương Bắc đều ngu ngốc như vậy sao? Cũng chẳng có mấy ai có thể thông minh như Tống Tiểu Vũ. Tới ngày hôm nay, không ngờ lại có người tự tới cửa tìm chết. Anh Ninh, khoảng thời gian này Lý Đông đi theo Giang Ninh đã thấy quen những cảnh như vậy. Cái gì mà nhà họ Tiết nhà họ Trương, anh ta căn bản đều mặc kệ, chỉ cần Giang Ninh ra lệnh một tiếng, đám người anh cầu bên ngoài sẽ lập tức tiến vào quăng hết bọn họ ra ngoài. Không có chuyện gì đâu, cậu cứ tiếp tục làm việc của cậu đi. Giang Ninh nhàn nhạt nói, như thế đám người Tiết Khải không hề tồn tại. Vâng, Lý Đông gật đầu, tiếp tục báo cáo kết quả phân tích của mình. Từ bố cục có thể thấy, chúng ta muốn thay đổi tập đoàn Lâm Thị chuyển hướng từ một doanh nghiệp đơn lẻ thành một doanh nghiệp đa ngành nghề thì yêu cầu. Thấy Giang Ninh và Lý Đông không coi ai ra gì như vậy, trực tiếp coi mình như không khí, Tiết Khải trước hết ngẩn người ra, sau đó cả người như bị sét đánh, mặt và tai đều hồng rực lên. Giang Ninh đây là đang làm nhục cậu ta, hung hăng làm nhục cậu ta. Giang Ninh xem cậu ta như không tồn tại sao? Anh, muốn chết rồi, cách Trương,